trả lời câu hỏi nha. Bạch thầy, cho con biết tầm quan trọng của nghe giáo pháp và tụng kinh. Bởi vì có người nói không cần giáo pháp, chỉ cần tụng kinh là đủ phước rồi. Vậy có đúng không? Xin thầy chỉ dạy cho con rõ. Vỗ tay. Cho con biết tầm quan trọng của việc nghe pháp và việc tụng kinh. Có người nói là tụng kinh thì đủ phước rồi. Thật ra mỗi cái nó đều có tầm quan trọng khác nhau. Cái tụng kinh á, có cái tụng kinh có phước, cái tụng kinh không có phước. Phước là gì? Phước là mình làm lợi ích cho chúng sanh, có phước. Nhằm khi mình tụng kinh không có làm lợi ích gì cho ai chứ. Ví dụ như người ta đang ngủ mà tụng lên giật ta dậy. Bữa họ con Phật tử thầy, thầy con tụng kinh bị thích chửi. Hỏi sao vậy? Là sớm này là ma quỷ không à. Nên nói con tụng cho nó nghe, cho nó tu bớt. Mà nó không tu nó chửi con. Hỏi sao vậy? Người ta làm á, đi làm về 11 giờ đêm. Bắt, người ta vừa tắm rửa xong lên ăn cơm, người ta tính đi ngủ thì 12 giờ khuya bắt kinh lên tụng gì thôi à. Mà cái sớm đó là cái sớm nhà lá. Ta mướn nhà ta ở đó. Còn bắt kinh mà bắt loa lớn rồi chứ. Dụng lên là mi chô. Ma bát nhà ba la mật đa tâm kinh. Ta dán màn ta ra. Khùng. Là con tụng kinh mà nó chửi. Có nghĩa là mình tụng kinh á, làm lợi ích cho người khác. Cái gì? Cái thứ nhất mình đi tụng cầu an, đi tụng cầu siêu cho người ta. Rồi mình tụng kinh cho các loài quỷ thần, rồi các cái thân trung ấm nghe những lời kinh mà kính nể chắp tay. Rồi người ta biết được giáo pháp của nhà Phật, người ta tu tập hoặc ta thiền bớt, nghe lời kinh gieo duyên nhà Phật, cái tâm mình được an ổn. Rồi vậy nghe tin tự nhiên tâm mình an ổn, nghe kinh cái nó nhẹ nhàng ra hoài lại. Hát nghe karaoke nó còn giật cà tưng á, bắt đầu nghe kinh cái giữ cái nó nhẹ sâu lắng tâm hồn, tâm chi huệ thinh thinh rộng lớn. Sáng trong ngần chẳng bận mãi trần, lào lào một tánh thiên chân, bao trùm muôn loại chẳng phân thanh phàm. Nghe nó dịu liền. Niệm Phật không béo no chi Phật, Phật cũng đâu muốn nhắc tới tên. Chúng sanh muốn được vớt lên, cho nên mới niệm đến tên Phật Ngài. Nghe nhẹ. Còn ở đây là mình cứ hát cà tưng tưng mà bây giờ không phải hát như hồi xưa đâu. Ca ở bên Việt Nam cũng vậy, bây giờ ca cũng khác xưa đó, đưa mà ru con mà nghe mà mình không nổ lỗ tai nữa thôi đó, toàn nhạc giật không. Mới ru con ngày xưa người ta dí dầu không? Dí họ dí dầu cầu giáng đông đinh, cầu che đất lẻo gặp gình khó đi. Nghe nó thâm trầm á, gió năm non thổi loạn chuột, nhớ con khờ đứt ruột đứt gan, dò sông dò biển dễ dò, đố ai lấy thước nào, đố ai lấy thước mà đo lòng. Những câu á, giáo lý, những cái câu mà ca dao dân ca nó âm thầm đi vào trong tim, trong óc mình. Nên những người hồi xưa á, ta nghe những cái đó lớn là ta hiền lắm. Những cái câu bên tai á, ta hiền lắm. Còn giờ mình nghe giật, giật không à. Nghe vô bài hát không phải là nhạc Việt, mà nhạc ngoại. Nhạc ngoại hát cũng không biết tiếng gì, là cũng hát luôn. Ví dụ một câu thầy. Vô vô vô lê lê lê. Bài có bóng đá. Nên cái tánh thâm, cái thâm thúy ở trong tâm á, nó nhẹ nhàng á, tâm nó mất đi. Còn khi mà nghe câu kinh á, nó nhẹ nhàng tâm, tâm mình được quan hỷ. Nên trong kinh á có cái đoạn là cái con nhái nó nhảy vô chùa, nó nghe đoạn kinh. Thì có cái ông mù, ông đi vô ông lại Phật. Ông cấm xong, cấm lên đầu cái cây gậy, ông cấm lên đầu nhái chết. Nhái sanh khỏi trời. Do trong lúc đang nghe kinh nên tâm của nó an ổn, mà tâm an ổn sanh khỏi trời, tâm thiền á. Nghe kinh tự nhiên tâm thiền, không bao giờ nghe kinh mình nghĩ là phải làm lũng bánh xe ai. Thì nó đang nghe kinh không bao giờ ai nghĩ tới gãy đinh gì. Việt Nam có gãy đinh nha. Rồi ông nào mà mở ra cái tiệm sửa xe, sửa giá vỏ xe, tự nhiên là ông mua mấy ký đinh vẫn gãy vòng vòng đó đó, chạy tới nổ bánh xe vô giá vậy đây. Cổ là bị cảnh sát bắt mấy lần rồi đó, là gãy đinh. Mà bên Đức này không lẽ chắc không có đinh, không thấy gãy. Có không? Không có hả? Hèn chi ông thấy chỗ giá bánh xe. Đi biết sao thấy để giá vỏ xe rồi không thấy. À, là chứng tỏ bên đây không có đinh thấy gãy. Lấy dao đặt trong này. Hả? Đổi bánh xe. Đổi bánh xe. Nói chung á là mình tụng kinh là có phước khi là mình tụng làm lợi ích cho người khác. Còn mình tụng kinh để công phu là mình tịnh tam nghiệp của mình để tụng kinh. Trong lúc tụng kinh mình nhớ về Phật, nhớ lời kinh và thân khẩu ý mình thanh tịnh. Thay vì tiếng hồ đó đó mình nói xấu chữ lộn, bây giờ mình tiếng hồ đọc kinh liên tục. Đọc kinh niệm Phật thì chú, trong bài kinh có 3 cái. Mới đầu vô nhầm khi mình tụng kinh tụng chú và bi ha. Rồi tụng kinh hồi á mình niệm Phật. Vâng, tụng kinh niệm Phật trì chú. Thì trong tiếng hồ đó mình đâu nói bậy, mà toàn nói lời mật ngôn mật ngữ chư Phật không à. Nên mình tịnh được khẩu nghiệp. Cái thứ hai nữa, thân mình đang ở đó đó, mình có sát sanh trộm cướp tà dâm hay là làm khổ người ta gì không? Không có, không gì tịnh được thân nghiệp. Còn ý nghiệp mình nhiếp được khá được nhiêu thì mình tịnh được nhiêu. Còn ý nghiệp thì khó tịnh 100%. Nhưng mà ví dụ hết thời kinh tiếng hồ, ít gì cũng nửa tiếng hồ mình nhiếp được là mình không có gây ý nghiệp. Cũng nghĩ lum la nhưng cũng không đến nghĩ ngồi đổi nghĩ ác đang tụng kinh. Có nghĩ nữa nó chỉ là vọng niệm thôi chứ không đến đổi là ác niệm. Ác niệm mới đọ. Còn dòng khi mình đang tụng kinh dòng có nghĩ nữa cũng nghĩ công an việc làm thôi chứ không nghĩ tới ác, phải nghĩ tới giết hại người ta. Quý vị đang tụng kinh niệm Phật không bao giờ có ác niệm trong đó. Đâu gì để ý. Bình thường mình có ác niệm, mình nghĩ trả thù. Đang tụng kinh không bao giờ mình nghĩ trả thù. Tại vì khi cái tâm mình đã tụng kinh là tâm mình thiện rồi, tâm mình lành này. Do đó mình chỉ có lang thang, mình nghĩ công an việc làm rồi thôi chứ mình không có nghĩ tới là hận suốt đời đâu. Nghe trong tâm á. Nên khi mà mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình trì chú đó, thì lúc đó trong cái tâm mình nó thanh thản hơn và ít cái tâm ác lên. Tuy không có tâm thiện đi nữa thì cũng có những cái tâm không thiện tâm ác, chứ không phải là tâm ác. Có người nói là chỉ cần tụng kinh là đủ rồi, không cần nghe giáo pháp nhà Phật. Như vậy thì tụng kinh là để tịnh tam nghiệp, tụng kinh là hiểu giáo pháp của nhà Phật. Nhưng mà kinh điển của nhà Phật thường là chuyển chữ Hán, dịch Việt ra thì dịch cũng phần nào. Kinh điển thì nhiều lắm, không thể tụng hết tất cả bài kinh. Do đó giáo pháp của nhà Phật để ta nghe, người ta đọc đó, là nhờ một cái vị thầy người ta học nhiều hơn mình về giáo pháp, ta truyền đạt lại. Giống mình ta học ta gom rồi giờ ta kết luận lại cho mình nghe. Do đó nhằm khi mình nghe bài pháp mình nghe được 5-7 bài kinh vậy đó. Còn khi mình tụng có một bài mình chưa chắc là hiểu hết bài đó nữa. Nên cái giáo pháp ông thầy cũng cố gắng ông giải thích, điều động với kiến thức của mình á, mình suy xét nữa 2-3 cái, mình khai tâm mở trí của mình ra. Nên cái người mới tu hoặc là tu lâu thì mình tùy vào những giáo pháp mà ông ta nghe để khai tâm mở trí của mình. Có những cái Phật tử nghe ghiếp cái gì nó không có tính logic hợp lý, tính chân lý của nó. Nhằm ngay khi á một cái vị đó lỡ nói sai nằm tự ta biết, biết nó nói sai. Lấy gì biết? Tại vì mình có kiến thức. Tại cái gì nó cũng phải có tính hợp lý của nó. Dầu cho mình chưa học bằng ông đó nhưng mà vẫn biết ông đó nói lĩnh vực này ông nói sai chỗ này nè. Nhằm khi á cái vị đó học rất cao nhưng mà nhằm vì cái lý do nào đó mà ở cái vị trí đó ông có thể nói sai. Cái nghiệp của ông lúc đó tâm hồn căng thẳng không suy nghĩ được, mà ông nói ra một cái việc gì đó nó bị bức bách chỗ đó chút xíu. Có thể ông học rất cao rất giỏi nhưng mà ở đâu bị nghiệp, nhiều khi gọi là ma. Cái gia tâm cũng nói sai một vài lời, mình biết. Mà mình sao mình biết, mình không hơn không đâu, mà mình biết là tại vì chúng ta cái gì nó không có tính hợp lý của nó. Người ta nói không hợp lý mình biết liền, giống hệt như mình không thể ca nhưng ai ca dở mình biết. Nên nó chê là mình chê là hay lắm, nhưng ca không hay. Ca không hay mà chê hay. Nói xấu thì hay nhưng mà nói tốt nó không được. À, chê hay lắm, trời ai ca lên trời ca dở, dở ồm, mình ca không được mức nào chê chê người ta ca dở ồm. Hoa hậu là xấu quá, chả đẹp chê chê hoa hậu xấu. Phải không? Mình vậy đó, mình chê thì là hay, hay cái chỗ chê đó. Còn người ta mình không hay, hay không phải chỗ giỏi, mà hay là hay chỗ chê, cái nào chê cũng được là hay chứ nữa thôi. Nên người ta mình hay nhất là cái chỗ chê người khác. Do đó mà khi mà nghe giáo pháp của nhà Phật thì có giá trị khai tâm mở tánh, mình hiểu tổng quan hơn về các kinh sách nhà Phật và đau sự chắc lọc chọn lọc. Còn khi tụng kinh á, mà tới công phu, công phu là mình nếp mình vào trong giáo pháp nhà Phật, hai cái lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Do đó mà mình nói không thể tụng kinh là đủ phước được. Cái phước không phải là chỗ tụng kinh đâu. Cái tụng kinh có một phần phước thôi, còn cái phước lớn nhất là phước mình cúng dường và bố thí. Phước nó lớn. Trong bố thí nó có quý tài thí, pháp thí, vô quý thí, trong đó bố thí pháp vân vân. Như vậy thì mình không có cố chấp và tụng kinh hay là nghe pháp, mà trong giáo pháp của nhà Phật thì chúng ta có duyên cái nào chúng ta làm cái đó, hoặc có duyên cả hai chúng ta làm cả hai. Có duyên vừa nghe pháp vừa tụng kinh thì chúng ta nghe pháp tụng kinh. Có duyên tụng kinh thôi mà không có duyên nghe pháp, có nghĩa là nhầm khi ở xa chùa không nghe được, nhầm khi ở mình không có internet nghe không được, vân vân. Thì chúng ta tùy duyên đi. Chỗ này đừng có cố chấp về cho nó, cái nào cũng tốt, mà cả cái nào cũng có tốt riêng của nó. Nghe tụng kinh á thì để ghép mình vào trong cái nền nếp của nhà Phật, còn nghe pháp để khai tâm mở trí để tu hành. Kính bạch thầy, có một vị tu sĩ trẻ đã đánh mất uy nghi, cho nên con mất đi sự tôn kính, như vậy là con có bị mất giới thể không? Mô Phật. Cũng tặng phần quà, quà sẽ luôn. Ai đây? Không ai đọc tên. Không có tên, à, để đây để nè, chú tặng dựng đi. Nhầm khi hỏi mà không dám ra mà gọi là hỏi nặc danh. Cũng tặng quà. Cái giới thể là gì? Khi mà chúng ta thọ giới mới có giới thể, thọ giới đúng pháp mới có giới thể. Giới tướng, giới tánh, giới thể. Giới tướng là gì? Là những điều quy định trong giới. Không được sát sanh, được trộm cắp, được tà dâm, được nói dối, được uống rượu, nó có quy định định trong giới tướng. Tướng của giới. Tướng của giới á thì giữ ở bên ngoài tướng của mình, chết đi mất. Tất cả đó đều do tướng của mình giữ hết á, chứ dính tới tâm gì chứ. Không sắc tâm trong cấp tại dám nói dấu uống rượu không, dính tới tâm gì chứ, cái miệng mình nó thân mình không à, giới tướng. Nhưng mà khi thọ giới Bồ Tát nằm ở tâm giới, nhờ giữ trong tâm mình á, tội mình gây tạo, bảo khác gây tạo, tì hỷ khác người thấy gây, ai gây tạo, do nhân, do duyên, cách thức, nghiệp đó, do tâm của mình gây ra. Do đó giữ, giữ từ trong tâm giữ ra. Đó là thọ giới Bồ Tát, tức là giới tánh. Giới tánh không được xả, chết không mất giới, qua kiếp sau còn nguyên giới Bồ Tát. Qua sau chỉ có ôm lại thôi, thọ lại là ôm lại thôi, chứ thực ra nó không phải thọ lại mà là ôm lại. Do kiếp này kiếp kia ta cố chấp của tâm, ta không nhìn thấy cái cũ nên ôm lại. Nên có một cái vị tu sĩ mà thường là cái người này đi theo hồi trước, có nghĩa là người này thọ pháp hoặc là đi theo hoặc là thân tình vân vân ủng hộ, vân vân. Nhưng đến một lúc nào đó rồi cái nói ở trong này nói mất uy nghi, có nghĩa là cái vị này có thể làm lầm lỗi cái gì đó, nên cái vị này không còn tôn kính, có mất được cái giới thể hay không. Cái sự không tôn kính này nó không có dính tới cái giới thể, cái giới thể là mình thọ giới nào mà có đúng pháp của nó. Bây giờ ví dụ như mình thọ ngũ giới thì phải có cái đàn truyền tam quy ngũ giới, chứ không phải ở trên ngồi trên xe đặt tên cái là rồi là thọ tam quy ngũ giới, rồi quy tâm bảo, quy bảo nghĩa là thọ tam quy ngũ giới. Có người đi trên xe, tôi đặt cho chị tên này rồi xong, mình quy tâm bảo xong phải. Đó chẳng qua là ta đặt giao duyên thôi chứ chưa có tam quy ngũ giới, là chưa có giới thể của ngũ giới. Có giới thể ngũ giới phải có tam quy, có ngũ giới đàng hoàng thì đó mới có giới thể cho ngũ giới. Thế vậy thì cái giới thể là gì? Là có truyền có thọ. Nhận lãnh cái giới đó rồi thì chúng ta được cái giới thể. Vì giới thể là gì? Nó không có lạ gì hết, nhưng mà nó là cái giúp cho người ta giữ, cái giúp người ta ngăn chặn. Nếu không có giới thể đó, ta mà giữ không được, người ta không ngăn chặn được. Có giới thể đó tự nhiên ngăn chặn được. Ví dụ như bắt giới, có coi phim Tây Du Ký không? Mỗi khi ông ăn cắp, ông thấy nguyên cái dĩa trái cây nhảy vô, ông lấy tới đây à, ông không lấy hết. Lấy tới đây ông ngưng lại. Cái gì làm trong cái bắt giới ngưng lại giới thể? Bát giới, bát là tám, giới là tám giới bát quan trai đấy. Có nghĩa là ông chưa bắt giới phàm ăn tục cuốn, cái gì của chúng sanh không có hết. Nên giữ giới bát quan trai là giữ giới tập làm thánh. Nên chính cái giới đó đã ngăn ông lại. Nếu ông không có thọ cái đó là ông sẽ không nhớ đâu, ông ăn luôn con ta, ăn cắp con ta. Ông thọ giới, ông nhớ tới giới trộm cắp, ông ngưng cái tay lại, ông tiếp người, ông xin. Như vậy thì cái giới thể nó nhắc mình, nó cản mình, mà nó vô hình lắm, mà không thấy được đâu. Nhưng nếu có được giới thể rồi, người ta sẽ giữ được. Do đó mà có nhiều người nói là ngũ giới đâu cần thọ tam quy ngũ giới gì, mình đọc mình thấy mình biết, mình giữ mắt gì thọ. Rồi tám giới đọc giữ với mắt gì thọ, nhưng không thọ không có giới thể giữ không được. Đâu á quý vị lấy cái giới tám giới bát quan trai cả quý vị đọc rồi có giữ được không? Không giữ được giới nào chứ. Nhưng mà nếu ta lên tới chùa ông thầy ông giao giữ ít gì từ sáng chiều, người ta cũng giữ được. Ta có cái giới thể. Nếu là hiểu giới thể là hiểu như vậy đó. Còn đọc giới thì thuộc giới, giữ chứ mắc gì đó thọ. Nhưng mà không có giới thể giữ cũng được. Thuộc biết mà chỉ nó làm được. Tại vì không có giới thể bao bọc xung quanh mình để giữ cho mình giữ được giới này và nhắc cho mình giữ được giới. Nó có chất là hàng rào, nó có chất đề kháng ở trong cái giới thể đó. Nên ta lập giới đàn. Ở Việt Nam ta lập giới đàn có tam sư thất chứng, giới tỳ kheo, giới tỳ kheo ni, giới sa di vân vân, để chi được cái giới thể này. Chứ bằng không thôi ở chùa người ta đem giới ra người ta đọc, người ta giữ thôi, mắc gì làm giới đàn chi nó tốn kém, vừa làm hoành tráng chi. Tam sư thất chứng chi nó phải có ý nghĩa và nó thực tế, nó tác động vào trong cuộc sống của mình. Do đó mà cái vị này làm gì đó mình mất lòng tin đối với vị đó thì chúng ta nói là nó đâu có dính tới cái giới thể của mình. Chừng nào mình không còn thọ giới này nữa là mới mất được cái, mất cái giới thể. Tức là mình thọ rồi mình không giữ, tức là mình không còn thọ. Trong tâm mình không còn lãnh thọ, nó sẽ mất giới thể. Trong tâm mình một ngày nào còn lãnh thọ giới đó, nó còn giới thể. Trong tâm mình ngày nào không còn cái giới đó thì nó mất giới thể của nó. Nhưng mà đối với một cái người Phật tử thuần thành, Đức Phật dạy tứ y pháp, trong đó có y pháp bất y nhân. Có nghĩa là nghe giáo pháp của nhà Phật, nó không có dính dáng tới con người. Mình đừng có gì con người mà không giữ giáo pháp nhà Phật để tu. Người này gọi là người vô minh. Ông kiếm làm gì kể ông, tại sao mình bỏ tu? Làm sao? Ông làm ông đỏ. Ông nhầm khi ông làm mai mốt sám hối ông tu tốt mình sao? Bây giờ tại nhà Phật có pháp sám hối mà. Biết đâu bây giờ ông làm năm nữa năm sau ông thấy cái chuyện làm sai ông sám hối. Tại ta có căn tu mà, ta sám hối. Nhầm khi làm dữ lắm, lớn lắm, nhưng mà ta sám hối, ta tu rất tốt. Thầy thấy mấy người đó, nó làm tăng sẵn chừng như cuối cùng tu rất tốt, tốt hơn người tu bình thường đó. Ông thấy được điều đó là sai, sám hối, ông nhỏ lệ máu sám hối, còn tu tập làm rất tốt. Mà nói chung con người mà, ăn cướp mà ta còn như Angulimala hồi nãy nó biết 999 người ta tu đắc quả la hán. Có nghĩa là ta buông, ta xả tu, trong khi tu trả nghiệp te tu luôn. Nhưng mà ta vẫn ta tu tập ngáp ngáp ta cũng tu vân vân. Nói vậy Đức Phật nói là y pháp bất y nhân. Pháp là lời Đức Phật dạy. Ngươi là đem giáo pháp nhà Phật đến cho chúng sanh, chứ không phải giáo pháp đó của người đó. Mình hiểu cái này không? Giáo pháp phải của ông thầy, của ông Phật. Nên nhầm khi nói là ông thầy, ông nói cái giáo pháp đó mà ông không làm được như giáo pháp đó. Tại vì giáo pháp là của ông Phật chứ đâu phải của ông thầy. Nên có khi không làm được, có khi không làm được cũng là chuyện bình thường. Nó là chuyện hết sức bình thường. Mỗi người có nghiệp duyên khác nhau, mỗi người đều có sự phát tâm cố gắng khác nhau. Nên không phải vì người đó mà mình mất đi con đường tu tập của mình là mình dạy đấy. Ai làm đâu dính dáng với mình. Mình tin Phật, tin giáo pháp nhà Phật. Còn đối với bản thân một vị đó không phải là tăng, bản thân vị đó là đại diện cho tăng mà thôi, chứ không phải tăng đoàn. Tăng đoàn là tập thể nhị tỳ kheo thanh tịnh, chứ không phải cá nhân. Mà mình nghĩ cá nhân là tăng, mình nói là mình không tin tăng là không phải, mà nó không tin ông đó thôi chứ không phải tin tăng. Đừng có nói cái chữ tăng lộn lầm mình tội chết nha. Tăng này là tăng đoàn, mà tăng này là tập thể bốn vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên. Đức Phật được quy định trong tỳ ni luật tạng, nên tăng là những tỳ kheo thanh tịnh là thánh tăng. Còn tất cả cá nhân của quý thầy thì đại diện cho tăng mà thôi, chứ không phải là tăng đoàn. Nên mỗi khi chứ quý thầy hoặc ai làm gì đó mình nói là mấy ông tăng là mình chết đấy. Cái từ đó làm cho mình bị đỏ. Có nghĩa là không phải mấy ông tăng mà riêng vị đó mà thôi. Nghĩa là cá nhân của vị đó, chứ không nói là tăng đoàn vô đây được. Mình đem tăng đoàn nhà Phật vô, mình giải hết một chài vô là mình dính đấy. Nó nghĩa là mình đã nói xấu quý thầy tu tập rồi. Còn bản thân của vị đó có thể đúng, có thể sai. Thời Đức Phật cũng có sai, nên Đức Phật có chế giới, chứ không có sai Đức Phật chế làm chi. 49 năm đi thuyết pháp, người tăng sai 250 lần, nên Đức Phật chế 250 giới. Nữ sai 348 lần, chế 348 giới. Hả? Đức Phật là một cái vị rất khoa học. Có nghĩa là người ta phạm cái nào Đức Phật mới chế, chưa phạm chưa chế. Cái người phạm đầu tiên thì bắt đầu từ đó về sau là Đức Phật chế ra, không cho ai làm vậy nữa. Nếu làm vậy nữa mất khả năng làm thánh. Tại nhân quả, nếu làm vậy thì cái nhân mình gieo là nhân không phải thánh, nên quả nó không phải thánh. Nên Đức Phật không cho làm, gọi là giới. Quý vị hiểu giới, chứ không phải Đức Phật ngồi Đức Phật chế ra. Không phải Đức Phật ngồi nghĩ ra này nghĩ ra kia chế không cho làm, không phải. Mà mình đã làm những điều đó, mà chính những điều đó bản thân người đó không thể làm thánh, nên Đức Phật dạy cho người đó sám hối để được thành thánh, nên có pháp sám hối. Nếu lỡ làm vậy rồi ăn năn hối cải đúng pháp sám hối, nó mất đi cái tội đó, mòn đi tội đó, hóa giải tội đó, thì người đó vẫn được làm thánh. Nên Đức Phật nói kinh có hai hạng người mà được bái lại và cúng dường. Người thứ nhất á là người không có lỗi lầm. Người thứ hai có lỗi lầm mà thành tâm sám hối, thì người này vẫn được người khác tôn trọng, kính lễ và cúng dường. Thì Đức Phật nêu cao cái tinh thần sám hối tội lỗi, có nghĩa là biết lỗi sửa, nêu cao tinh thần này. Nên mỗi người đều phạm lỗi, có phạm lỗi người ta sửa thì sao, nên cũng không lấy cái đó mà mình mất lòng tin đối với Phật pháp. Có thể không tin gì đó thì được, nhưng mà đừng có không tin Phật pháp là mình nghiệp nặng lắm. Nghiệp mình nó nặng quá. Ông đó đâu phải ông Phật, đúng không? Mình tu với Phật. Mình tu á là không phải tu với Phật, mà tu là mình tin Phật. Mình thừa hưởng giáo pháp nhà Phật để mình thành Phật trong tương lai, chứ đâu phải mình thành cái ông thầy đó. Nên vị thầy đó có thể sai, mà cái sai của người ta cũng chưa chắc đã là sai. Nó nhầm khi mình thấy gì nó cũng khó nói lắm. Khó nói vô cùng. Ở đây thầy không có biện hộ gì, chứ cũng khó nói. Nhầm khi thấy như vậy cũng không phải như vậy nữa. Còn nhầm khi nghe người này người khác nói lại thì ít xích ra nhiều, mắm muối tùm lum la, giọng người tam sao thất bổ tùm lum hết á, khó lòng lắm. Nên Đức Khổng Tử ông đi qua nước đó là bao nhiêu ngày tháng, là như mấy tháng trời đói. Thì tới đó ông vua nước Tề mới cho gạo, nên là 5-6 cho chục con đồ đệ ngồi ăn. Thì ông nhà hộ nóng nấu cơm, thổi cơm. Ông thổi cơm mà ông Khổng Tử ngồi đang đọc sách. Ông đọc sách để ý nhà hộ nấu. Ông nấu sao ông xới xong thấy bóc miếng lụm. Bóc miếng lụm vô. Mà ông nhà hộ á là thuộc về những đồ đệ đầu, mà đồ đệ giỏi, giữ được cái đạo trung dung của ngài Khổng Tử. Mà bây giờ ăn cơm mà lại bóc ăn trước mấy ông đó thánh nhân kỵ. Nên Đức Khổng Tử ông thấy gì ông mới trách. Trách bằng cách ông là mấy tháng nay rồi mình không có cúng tổ tiên ông bà. Thôi bây giờ á, trước khi người ta ăn người ta cúng tổ tiên ông bà, thì ông nhân hội ông la cơm này không thể cúng được. Hỏi sao vậy? là con hồi nãy con ăn trước rồi. Hỏi sao không ăn? Là nãy con xới cơm mà mấy con bò hóng ở trên nó lọt xuống dơ một lớp ở trên cơm, nên con gom cái lớp đó con tính con bỏ đi, nhưng thấy tiếc tại vì 60-70 người có nồi cơm mà bây giờ con lấy đó con ăn. Vậy phần con đã ăn rồi nên con không ăn nữa, và phần này cũng không được cúng tại vì con ăn trước. Do đó ông Khổng Tử ông nghe cái ông xúc mồ hôi, ông lâu chết lần đệ tử thấy trước mặt luôn mà, thấy trước mắt ông, chính mắt ông thấy mà, chứ đâu ai nói lại. Nhưng mà ông chết lầm nha thôi. Như vậy nói vậy để chi? Nhằm khi mắt thấy tai nghe cũng chưa phải là chính xác 100% đâu. Nên cái gì cũng vậy, mình cũng phải có tâm lượng thứ. Cái gì cũng vậy, mình có sự bao dung. Con người mà có sự bao dung, mình tha cho người ta tha cho mình. Còn mình không tha cho người ta thì cả đời không ai tha cho mình cả. Mà mình đâu có bao giờ mình làm tốt hết đâu, đôi lúc mình cũng làm lung tung, phải không? Khi giận lên cũng làm lung tung mà. Do đó biết đâu lúc lung tung đó ta không tha cho mình thì sao? Do đó thôi bây giờ tha được cho ai thì tha đi. Ở tha được không? Được tha đi. Con nhà Phật tha được tha đi. Nên người khác làm sai đừng có bỏ đường tu của mình là dại dột đấy. Người khác làm sai, ai làm sai nhân quả chịu thôi. Còn đường tu mình để cho mình thành thánh thành Phật, để mình cứu của quyền thất tổ ông bà của mình. Tự nhiên người đó làm sai cái tự nhiên mình nghĩ tu nghĩ cứu ai chứ. Kỳ vậy. Ta thấy nó kỳ dữ nha. Kỳ dữ lắm luôn á. Ông đó có dính dáng với mình không? Ông làm sai kể ông chứ. Mình theo ông Phật tu mà, theo giáo pháp nhà Phật tu mà. Chẳng qua một vị đó là ta đem giáo pháp nhà Phật đến làm trung gian thôi. Bây giờ không lẽ cái ông đưa thư đi đến cho mình, mà ông đưa thư đó ông ăn tiền, cái tự nhiên á mình không cần đọc thư luôn, bỏ thư luôn. Thư đó thư của ba mẹ mình gửi, thấy ông đưa thư mặt thư ghét, đốt thư không coi. Cái này sao thấy có vấn đề không? Mình có vấn đề không? Đó, nói vậy hiểu không? Rồi thôi ai làm gì làm, mình tu tu không gì thôi. A Di Đà Phật. Vỗ tay. Phật tử là biến đó thầy. Vỗ tay là vỗ tay cho câu hỏi, phải vỗ tay cho thầy. Bữa trước con Phật tử ông điện thoại lên thầy. Thầy cái gì thầy cũng được, nhưng con cái là con không chịu. Hỏi ra chú không chịu chỗ nào? Tự nhiên khi người ta vỗ tay quan hô mình nè, là mô Phật. Vỗ tay đó là vỗ tay quan hô chung đó, chứ không phải quan hô thầy, quan hô đồng chí. Lâu lâu thầy kêu vỗ tay, ông là chuyện nhiên khi người ta vỗ tay mình. Có đâu, vỗ tay người ta cho vui cho đỡ buồn ngủ thôi, chứ vỗ tay thầy chi? Thầy cần vỗ tay làm chi? Thầy cần vỗ tay ngồi đây làm chi? Không, thầy làm gì cho nổi tiếng như ông anh Einstein được đó, không cho ta vỗ cái mắt ngồi đây. Chính bạch thầy, khi người mới mất đến dự lễ, chúng ta nên gọi là đám ma hay không? Nếu đã gọi là đám ma, không lẽ người mới mất hương linh đã là ma? Vỗ tay. Cũng mà tặng phần quà xịn luôn. Đây ai đây? Em con thôi. Lên nhận. Một người mất. Cái đám ma là dân gian người ta gọi thôi, chứ cái đó người ta gọi là cái đám tang. Dạ đúng rồi, lễ tang. Cái lễ tang đám tang, nhưng dân gian người ta gọi là đám ma. Tại sao người ta gọi là đám ma? Nên người ta gọi là ma chay. Là ma chay tất nhiên là tất cả người mất thì quan điểm của dân gian vừa tắt hơi thì hồn của người ta là ma. Đó mà nhà Phật gọi thân trung ấm. Nên cái đám ma này đâu có liên quan gì kinh Phật, hiểu không? Do đó cái đám ma là dân gian gọi mà thôi. Nhưng mà dân gian gọi tức là nói là cái hương linh đó, là cái đám cho hương linh đó gọi là cái đám ma. Nhưng mà đi đám ma không gặp ma mà gặp bà con của ma không, phải không? Do đó không thấy ma ăn mà toàn là bà con của ma ăn. Rồi nói chung không thấy ma nhậu quậy toàn là bà con của ma nhậu quậy. Nhưng mà thôi, cái đó là tình làng nghĩa xóm, ta đi để ta giúp đám trong lúc gia đình bối rối. Nói đó là truyền thống của nhiều cái dân tộc khác nhau. Do đó cái chữ ma nó mang tính tương đối, chứ không phải là đám ma là mới chết thành ma. Thật ra cái ma ta quan điểm nó là thân chung ấm thôi, mới vừa chết thì cái hồn là cái ma đó, nó gọi là hồn ma. Ma có nghĩa là vậy đó, chứ không phải ma là tâm ma. Ma có nghĩa là người mới chết xong bỏ xác mới rồi thì người đó thành ma. Vậy thôi. Đám để lo cho cái hồn đó thì ta gọi đó là đám ma. Nhưng mà nói đúng nhất là cái đám tang. Tang là tưởng, là nhớ, là tan thương, là buồn bã, là sầu muộn, người sanh ly, tử biệt, đó với người đó. Như vậy thì gọi là đám. Rồi có nhiều người hỏi đám là gì? Đám tức là nhiều người, là đông người, ta gọi là đám. Ví dụ như đám lá là có nhiều cái lá, có một cây lá mà không thể gọi là đám lá. Đám cỏ có nhiều cây cỏ, chứ có cây một không phải là cây cỏ, phải không? Nhưng mà nói một đám người là có chừng bị mà phải gọi là một số người, chứ mình gọi là một đám người cái này là có chừng không có đường về. Tại thường ta gọi cái đám gọi cho con vật và những cái loài sự vật này, chứ còn ta nói con người nó gọi bằng cái từ ngữ khác, hiểu không? Nên cái người Việt mình nó gọi cái gọi một cái cách gọi là nó sẽ hiểu một cách khác nhau. Gọi một tên gọi hiểu một cách khác nhau, chú khác, thím khác, cô khác, dì khác, cậu khác, mợ khác. Mấy ông nước ngoài mà học vô cái đó rồi ông căng thần kinh đúng không? Cái gì đó mà bá rồi gì bà bá, cô và bà cô, rồi gì rồi mợ rồi bà thím, rồi không hiểu nổi. Ta là ai du thôi chứ còn gì đâu, quá trời tùm lum tùm la hết trơn á. Rồi xui của bà xui gọi là gì, phải không? Rồi dâu của ông bác nó tùm lum la, nhưng mình có tên gọi trơn á. Ví dụ như bà vợ gọi ông vua là phu quân, rồi ông vua gọi là bà vợ là ái khanh, dữ vậy đó. Còn mình gọi ông vua là bệ hạ, rồi gọi bà vợ ông vua là hoàng hậu, gọi con ông vua là hoàng tử, ông nào lên làm vua gọi là thái tử, không? Rồi con của ông vua nữ gọi là công chúa, vợ của thái tử gọi là thái tử phi, mà vợ của hoàng tử kêu bằng gì? Dâu vua, nhưng mà vợ thái tử, thái tử phi đúng rồi, nhưng mà vợ của hoàng tử. Như phi gọi là hoàng túc. Hoàng túc. Rồi chú con vua hoàng thúc. Còn mà đi kế bên mà giọng cái này cứ mà thúc thúc. Thúc thúc trò. Thầy gặp hoài gì đi ngồi mà đi thả cá không xanh nè. Rồi dành nhau chỗ ngủ đi tu nè. Thúc thúc hoài gì. Ngồi kế bên đi qua lại gọi là thúc liền. Lễ cầu siêu cho người thân đã mất để người thân được siêu thoát. Nhưng mà mình không biết người thân đã đi đầu thai hay chưa. Vậy việc làm lễ cầu siêu là đúng hay sai, có nên làm hay không nên làm? Cho anh chàng pháo tay cũng tặng chị luôn. Ai đây? Hả? Ấy hả? Cốc chủ. Và cái cốc với tịnh thất, không? Thì am thì nó lớn, nó nhà. Còn cái tịnh thất thì to. Còn cái chỗ mình tu này cũng gọi là cái cốc. Mà người chủ của cái cốc gọi là cốc chủ. Sao giống phi nồng công. Như vậy thì cái người mất á, mình cầu siêu cho họ nó mang hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là cái tình của mình đối tri ân đối người mất, tưởng nhớ đến người mất. Ý nghĩa thứ hai là muốn làm lợi lạc cho người mất. Mình làm thì nó có hai cái ý nghĩa. Một cái ý nghĩa thế gian là tri ân đền ơn đó, rồi làm cho thế gian được vui vẻ, êm đẹp theo truyền thống. Ý nghĩa xích thế gian là muốn làm lợi ích cho người đó được siêu thoát, vân vân. Như vậy thì mình là cái người chết, nhằm khi người ta đi đầu thai hoặc ta giảng sanh nó mất tiêu đây, còn cầu xíu đây, làm gì làm khơi khơi, đúng không? Nhưng mà mình còn ý nghĩa thế gian nó gì? Ý nghĩa thế gian á là mình làm tròn bổn phận của người con đối với cha, làm anh đối với em, mẹ đối với con, vợ đối với chồng, vân vân. Còn làm còn tiếng tâm của thế gian nữa chị, truyền thống nữa chị, rồi cái tâm mình muốn báo hiếu nữa chị, vân vân. Ví dụ nè, mình báo hiếu ba mình mà ba mình là tao cần hiếu, tôi không cần ai báo. Nhưng không lẽ ba nó không cần, mình không cần, mình báo, mình dành báo. Còn chị không cần là chuyện của ông giả, phải không? Bây giờ không ai muốn mình làm tốt, chứ tôi làm tốt đó, ai muốn nhận nhận thôi, vậy thôi. Như bổn phận của mình ở thế gian mình phải làm. Còn đối với chuyện xích thế gian á, có thể làm được, có thể không. Nhưng mà mình sống thế gian á, là mình phải làm tròn bổn phận mình đối với thế gian. Cái đó mới là trọn đạo là người. Hòa thượng Tinh Vân á, có ông đại tử, ông học tiến sĩ về, ông hỏi bạch hòa thượng, bạch sư phụ, với con học tiến sĩ rồi về, sư phụ có cho con học cái gì nữa không? Ông ý ông nói học hết chữ rồi, tiến sĩ học hết chữ rồi, thế gian có nhiều học chữ chơi này, còn chữ não đâu học. Thì hòa thượng mới hỏi là con học tiến sĩ với con học đạo làm người chưa? Ông nghe ông đớ lưỡi, hỏi một câu ông cũng giật mình, tại học trường học Phật học, học gì ghê ghê gớm gớm không à. Đó, ông hòa thượng hỏi là con học đạo làm người chưa, vậy thôi. Có nghĩa là chúng ta học đạo gì cao siêu, giải thoát gì không cần biết, nhưng đó là đạo làm người đấy. Làm người thì mình phải lo ma chay, lo đám, lo cầu siêu, mang tính thế gian hết đấy. Nhưng mà còn cái chuyện xích thế gian được hay không là chuyện đó qua bên kia. Nhưng mà ở dưới đây ta nhìn vào mình làm tròn bổn phận người con đối với cha, người mẹ đối với con, người vợ đối với chồng, người anh đối với em ở thế gian. Vậy nên làm không? Nên làm đi. Còn chuyện ta đi đầu thai không đầu thai kệ người ta mà đâu biết, phải không? Nhưng mà mình làm hết khả năng của mình thôi. Dầu cho mình làm hết khả năng cho mình, cái người đã đầu thai qua rồi ta vẫn hưởng được đấy. Bây giờ ví dụ nha, ba mình mất, ông đầu thai làm người, đầu thai rồi, ở đây mình cúng cha tăng, cúng dường bố thí. Ông đang làm người, ông nghèo lắm, không có phước, nhưng mình giờ cúng dường bố thí, tự nhiên ông làm ăn phất vậy lên, ông nhờ phước của mình á. Mình cho ông tặng ông rồi hồi hướng. Như vậy thì sanh ra cảnh giới nào vẫn được hưởng cái đó, chứ không phải còn là thân chung ấm là ma mới được hưởng. Còn sanh ra cảnh giới khác không được hưởng, vẫn được hưởng. Nhưng mà nếu lỡ sanh về cõi trời thì ông hưởng cũng như không. Tại sao? Tại phước cõi trời bằng cả một đại dương vàng, mọi giờ thể dương mấy chỉ nhậm gì, nhưng người ta vẫn được hưởng cái phước đó, nhưng mà nó không lạ gì hết. Nhưng mà nếu đọa địa ngục là nó là cái gì đó, địa ngục không có thằng ten, thấy chỉ vô là thấy nhiều rồi, phải không? Còn nếu ông sanh cõi trời thì phải vô cũng như không, sanh Tây Phương Cực Lạc thấy vô cũng như không. Nhưng mà ông sanh xuống địa ngục, ngã quỷ xuất sanh, làm người thấy vô là khác à nghe, hồi hướng là khác đó. Vô một cái là giàu lên, vô một cái là đỡ khổ, giống hệt như chúng số, vô một cái đỡ. Còn ta vàng đeo đỏ chứ thấy vô cũng như không, phải không? Vàng đeo mà cỡ dâu người Đài Loan hay gì mà đeo tí 70 chiếc vòng vàng gì mới đăng trên báo, thấy không? Dạ, dạ, dạ. Ê, sao cũng coi báo này dữ ha. Ôi, ông đeo chiếc nào nó lớn lớn đeo thêm ham luôn ha. Rồi, quá trời luôn. Nhưng mà thầy thấy sao thấy tội nghiệp quá. Vì đâu 27 cây ký mà đeo cái chiếc đình chắc cỡ chừng 2-3 chiếc làng ký á. Đeo, hồi đeo chúng ta chắc mấy đêm đó đi không nổi luôn, hai chân rung hết luôn, nặng chết luôn. Đeo đâu 70-80 cái vòng lớn lớn, đeo gì nổi đeo. Rồi liền tháo ra cho nó khỏe, khỏi đeo gì cho nó khỏe, đi sao nổi. Do đó mà mình làm phước thiện đối với thế gian này, hoặc là mình cầu siêu cầu an, đó là điều cần thiết mang cái tình ở trong thế gian này. Còn được hay không là do mình làm có đúng pháp hay không nữa. Ai Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con có câu hỏi, sao kính nhờ thầy giải đáp giúp cho con được hiểu thêm. Theo kinh thì nơi nào có chùa chúng ta nên đến lễ Phật? Khi con đi chùa thì bị các bạn đồng tu bảo là chùa cộng an answer same same. Đừng nên tới đó là đúng hay tâm chấp. Bất kỳ cái chùa nào cũng vậy. Chùa là nơi thờ Tam Bảo, nơi quý thầy tu hành ở để tu hành và thờ Tam Bảo. Cái bất kỳ một chính thể nào cũng vậy. Không lẽ mình đi chùa đích cửa chùa tư bản, thấy không? Bất kỳ một chính thể nào đó thì có pháp lực của chính thể đó, thì chùa cũng nằm trong hệ thống pháp lực đó. Nếu là công dân, mình đi chùa mình chỉ nghĩ tới Đức Phật, thờ Phật, ta chùa là thờ Tam Bảo, là thờ Phật thôi. Còn bất kỳ một thể chế chính trị hay nước nào đó cũng có pháp lực riêng của người ta. Cái chuyện đó là chùa nào ở đất nước nào cũng phải chịu chung cái điều đó. Tại trong đất nước có sự quản lý, đó là chuyện đương nhiên. Trong đó có hướng pháp vân vân, đó là chuyện đương nhiên thôi. Còn mình đi chùa mình tưởng tới Phật thôi, tâm tưởng gì có đó. Có cùng Phật tử, tự nhiên ta lại sám hối à. Đổ đứng ở trên cửa cười hả hả hả. Cái lại xong thầy điện cho thầy, chị chúng tôi hỏi sao nãy mà ta đang lại mà làm gì mà cười hả hả. Lại mông không. Ủa sao cô nói kỳ vậy? Là người trước lại người sau, lại cái mông của người sau. Rồi nhìn thấy một hàng đây nó quá trời luôn, cả mấy chục người, người này lại mông người kia, kia lại mông, nó cười hả hả hả hả hả lên mà cười ngặt nghẽo luôn. Nó mình không biết nó cười cái gì. Chút kêu cho này còn lại mong không. Người trước lại mong người sau lại mong người trước. Thầy mới nói là trên thế gian này mang tính tương đối. Trong tâm mình có ai, mắt mình nhìn ai, tâm mình tưởng tới ai là lại người đó. Vì người ta đang lại, người ta đang nhìn Phật, người ta tưởng Phật, ta niệm Phật, ta lại Phật. Còn mình đứng bên ngoài mình không có tưởng Phật, mình thấy mong ta là lại mong. Trong tâm mình toàn là mong không thì mình lại mong, đúng không? Như vậy mà những người lại đó, ta đang hướng Phật, trong tâm có Phật và ta niệm Phật, ta lại Phật. Như vậy đối với cô thì là lại mong, đối với người đó ta lại Phật vậy thôi. Mà lại Phật ta có phước lại Phật, còn mình á là lại mong thì không có phước gì hết. Vậy thôi, có phước lại mong thì nên chúng ta là thấy cái tâm mình như vậy. Mình đi chùa với tâm gì? Với tâm hướng Phật, có phước với tâm hướng Phật. Chứ ai biểu hướng cái chỗ khác chi mà bắt bẻ vậy đây, ăn thua trong tâm mình thôi. Trong tâm mình hướng tới đâu, mình làm như thế nào thì có phước của cái đó mà thôi. Còn tất cả các thể chế chính thể mang tính tương đối mà thôi, ở đâu cũng phải có sự quản lý hay là gì cũng là đương nhiên thôi. Kính bạch thầy, con có câu hỏi xin thầy cho con rõ. Ba con mất trong 49 ngày. Con ngày đầu tiên tụng kinh sám hối khi đọc xong, đến lúc hồi hướng con tự nhiên khóc dữ lắm. Là sao, xin thầy giải nghĩa cho con rõ. Ai có tâm gì nghĩ đó nha. Ở vậy giống hệt như là Điệp đi lại mà Lan đuổi về khóc. Hỏi sao khóc vậy? Tại vì bị lỗ đầu kẹt tay. Hỏi sao vậy? Tại vì Lan cắt đứt dây chuông khép cổng lại, dịnh vô tay vô cổng là khép bình cái kẹt tay, cắt đứt dây chuông lọt xuống trúng đầu đó. Ta nghĩ cách đó phải không? Ta nghĩ ta khóc nên là ta nghĩ tới mối tình trong sáng như pha lê, ai nhìn là mình nghĩ u ám như đèn bán đêm, phải không? Còn này cũng vậy, ba mất, phải không? Người ta là bùi ngùi sanh ly tử biệt. Còn này nghĩ tới mình bất hiếu quá, hối hận khóc. Thôi cũng được. Nói chung á là chúng ta khóc lúc đó có nhiều cái tình cảm dạt dào, nó nằm ở trong đó nhiều cái lắm. Cái thứ nhất là mình nghĩ tới người cha của mình sanh ly tử biệt, nghĩ cái kỷ niệm bao nhiêu ngày. Có những người á ta khóc á vì là mình lầm lỗi với cha của mình. Bây giờ cha mất đi rồi, không có cái không có thời gian để mình chuộc lỗi nữa. Rồi cái thứ ba nữa là người ta là không có kịp thời gian để báo hiếu. Đây chén cơm đầy nặng ước mong, dâng lên thân phụ hãy nó lòng. Trăm năm hồn gửi nơi các bụi, ơn nghĩa sanh thành cháu con chưa trả xong. Đầu khóc hụ hụ. Cái gì mình thấy á, mình chưa trả được gì chứ à, cha mình dội ra đi rồi, phải không? Rồi cái nữa, nhằm khi mình tồi lại sám hối nào, giờ không có sám hối, giờ sám hối lại gì? Đánh thức lương tâm của người con Phật kiếp trước có tu á, đánh thức lương tâm mới cảm bùi ngùi, nhưng mình quay về với cảnh Phật. Hồi nào giờ đi cảnh ma không, bon chen không, giờ về với cảnh Phật tự nhiên bùi ngùi xúc động. Không có nhiều người lên thắp nhang ta bùi ngùi xúc động, trở về thành Phật. Hồi nào giờ mình danh lợi tình ở ngoài nó mỏi gối tròn trên chiếc giang hồ ha, bắt đầu mình thắp lên cây nhang như một lời sám hối. Tiếng chuông mò rền vang trên thanh điện, chắp hai tay con khấn nguyện chữ Nam Mô. Con là người vừa chợt tỉnh cơn mê, xin Đức Phật nhận con lời thì sáng. Nghe tiếng chuông ngân kẻ trần gian đang lạc lối, mà lòng lân lân lắng dịu nỗi ô. Hết có nhiều đó à, như vậy á thì à, mình khóc này á bùi ngùi à, tưởng nhớ, nói chung là những tâm trạng à, đang xen với nhau. Như vậy thì đám tang ba mất khóc ngậm ngùi gì tốt rồi đó, có nghĩa là nhớ tới những cái điều nhân ân nghĩa ân đức, chứ đừng cái lúc đó mà cười thì nó không hay vậy ha. Như vậy là khóc làm bùi ngùi ngậm ngùi nha, sanh ly tử biệt. Có ai hỏi gì không à? Cô hỏi gì? Thì cũng niết bàn cảnh cực lạc này, nó khác nhau. A Di Đà Phật cho chồng phát tay tặng thực Phật niết bàn với cảnh cực lạc có gì giống nhau và có gì khác nhau? Đã mình đem bài toán mình so sánh thì phải so sánh. Cái giống nhau á là nơi nào cũng được an lạc, nơi nào cũng được thanh tịnh, và nơi nào cũng mãi mãi trường tồn, không bao giờ mất. Tại vô lượng thọ mà, thì mãi mãi không giờ mất. Nhưng khác nhau cái chỗ á, là cái cảnh giới của đây phương cực lạc á, là một quốc độ. Niết bàn là không phải là quốc độ à, mà cảnh giới trở về với chân ngã, không hình không tướng. Cảnh giới Tây phương cực lạc là quốc độ, do đó có hình tướng. Có hình tướng của cảnh giới Tây phương cực lạc chứ không phải hình tướng so với mình. Tạm gọi vậy, tức là cảnh giới Tây phương cực lạc là có quốc độ, nên có củ phẩm đài sen, có thượng có trung có hạ, vân vân. Còn niết bàn á là không thượng không trung hạ, trở về chân tâm Phật tánh bằng bạc trong không gian và thời gian. Nước bệt và niết bàn á là quá là bảo sở, tức là cái đỉnh đến cuối cùng của đời sống tu tập. Niết bàn diệu tâm trở về với Phật là đại bác niết bàn, thì đó là cái cuối cùng ta tu tập ta chứng đấy. Còn cảnh giới Tây phương cực lạc là quá thành. Quá thành có nghĩa là trên đường đi thôi chứ chưa phải là niết bàn. Do vào những đời mạt pháp, chúng sanh khó lòng tu một kiếp mà chứng đắc niết bàn. Vì phương tiện, vì thương xót chúng sanh, Đức Phật A Di Đà lập ra cảnh giới Tây phương cực lạc để tiếp độ chúng sanh về đó tu tập gần Phật, tu tập dễ dàng hơn à, để sau này về cảnh giới của niết bàn. Nên đó, nơi Tây phương cực lạc nếu mà xét về lý á, thì còn hạn định, có nghĩa là còn có chấm dứt. Nhưng mà trên cái sự thật là không bao giờ chấm dứt. Tại vì cảnh giới Tây phương cực lạc là cái cảnh giới không xài phước mà cho phước vào không. Cảnh giới của tu tập mà không có xài. Nên tu tập càng nhiều lên, chỉ chồng chồng lên thôi mà không có tổn đi. Do đó nó giữ mãi cái trạng thái đó, mình gọi là vô lượng thọ. Tại do lúc nào cũng tu cũng tác động hết, do đó cái phước của thọ mạng, phước của thân tướng, phước không bao giờ mất đi, nên gọi là vô lượng. Còn cảnh giới của niết bàn là cảnh giới vô hình vô tướng, hoàn ngập khắp càn khôn vũ trụ, là năng lực của vô sanh, là thể tánh không của vạn pháp, nên không hình không tướng, chân thường chân lạc chân ngã chân tình, luôn luôn nằm còn hoài. Chân lạc luôn luôn lúc nào cũng vui, chân ngã đầy ắp không gian thời gian, chân tịnh lúc nào thanh tịnh không nhiễm không động. đó cảnh giới của Niết Bàn là một bậc thánh nhân. Còn Tây Phương Cực Lạc thì chia phàm thánh đồng cư độ, có phàm có thánh, còn Niết Bàn chỉ có thánh không có phàm. Do đó mà phân biệt một số cái như vậy. Thì tại sao mình lại sanh về Tây Phương Cực Lạc không sanh thẳng Niết Bàn? Tại thẳng là sanh nổi, tu kiếp sanh không nổi, phước mẫu nghiệp dày thanh nổi, bắt buộc mình phải có quá thành là đi trên bước đường đó về Tây Phương Cực Lạc. Từ Tây Phương Lạc tu tiếp về với cảnh giới của đức, tới cảnh giới của Niết Bàn. A Di Đà Phật. Cúng trai tăng và trai đàn chuyển tế. Cúng trai tăng vào thời Đức Phật khác với trai tăng thời bây giờ. Cúng trai tăng vào thời Đức Phật chưa có một kiền liên để báo hiếu cho mẹ nha, thì đời Đức Phật, thời Đức Phật đã có trai tăng rồi đó. Trai tăng có nghĩa là cúng cho các vị tăng để bảo đảm cái đời sống mà tu tập một bữa ăn, gọi là cúng trai tăng. Hồi xưa vậy thôi à. Khi mà ngài Mục Kiền Liên ngài thành thánh thì ngài thấy mẹ của ngài đọa vào loài ngạ quỷ nên về bạch Phật, tại vì khả năng ngài cứu không được, ngài có thần thông thần lực mà cứu không được ở khỏi kiếp sống của quỷ, nên về bạch Phật. Thì Phật mới nói rằng mẹ ông gốc tội rất sâu, do ông thần lực nhiệm màu một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông giàu lớn, tiếng gian đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ tà ma ngoại đạo vốn dì thiên dương, cộng ba cõi sáu phương tu tập cũng không phương cứu vớt mẹ ngươi, muốn cho cứu đặng mạng người phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Tức là nói tên phước báo của đại chúng, một người hồi hướng ít, một người hồi hướng ít là bà thoát khỏi kiếp của ngạ quỷ mà nhờ phước lực của mười phương thánh tăng mà. Do đó mà ngài Mục Kiền Liên cúng dường buổi trai tăng đó. Và Đức Phật dạy rằng trước khi họ thực cho người tính ra, phải cầu nguyện mẹ cha thí chủ cùng bãi đời để được siêu sanh. Như vậy thì trước khi họ thực phải chú nguyện cho người tại gia đó. Như vậy thì cúng trai tăng như là cúng cho quý thầy, và nhờ quý thầy chú nguyện cho người thân của mình. Đó gọi là cũng trai tăng, nhờ phước báo cúng dường trai tăng và nhờ phước báo sự chú nguyện, hai cái cộng lại thì làm cho người thân của mình thoát khỏi cảnh giới đó nhờ phước báo công đức và sự chú nguyện gia trì của thần lực của những gì mà ta cúng dường. Đó tới ngày khi Mục Kiền Liên, theo truyền thống đó mỗi năm vào rằm tháng 7, tức là ngày tự tứ ra hạ, thì ta cúng dường trai tăng dân y sức bát và vân vân. Nhưng mà trai tăng ngày hôm nay lại khác. Ngày xưa á cúng dường trai tăng bữa cơm, ngày hôm nay cúng bữa cơm phải trai tăng là trai phạn, phạn là cơm, cúng bữa cơm là trai phạn. Cúng trai tăng là ngoài trai phạn đó ra còn tứ sự trong đó. Tứ sự là ăn, mặc, ở bình. Ăn thì cúng dường vật thực, mặc thì cúng dường quần áo, ở chăn mền, nhà cửa vân vân, bệnh thuốc men, kem răng màng chải rồi vân vân, tất cả đó gọi là cúng dường tứ sự. Bây giờ quý thầy còn phải mua sắm nên cúng thêm tiền, tức là bao thơ, nên gọi chung cái cúng trai tăng bây giờ thì còn nhiều thứ chứ không phải thời của Đức Phật ngày xưa. Nhưng cái ý nghĩa thì nó không khác, là cũng nhờ phước báo công đức chú nguyện cho cái người mà thân của mình, có thể là người bệnh, có thể là người mất, vân vân, nên cho chúng ta cúng dường nè. Còn trai đàn chẩn tế, trai đàn chẩn tế, trai đàn là bữa cúng trai tăng để mà cầu siêu cho những cái hương linh hoặc là những cảnh giới đó. Chẩn là cho ăn, tế là cúng. Cúng đây là cúng kinh Phật để cai tâm mở trí cho người ta ăn, cho người ta mặc, vân vân. Như vậy thì chẩn tế mang ý nghĩa là cúng cho những vị nào còn ở đó. Thứ nhất là thân trung ấm, thứ hai là các loài quỷ không cứu được các cảnh giới khác. Cảnh giới khác không có đó nên không có chẩn được. Chẩn là chẩn bằng, là cho, là tặng. Cái ai có hiện diện ở đó, giống hệt như cúng dường quý thầy, chỉ cúng hiện tiền chư tăng mà thôi. Chư tăng hiện tiền là những vị còn ở tại đó. Còn á mà chư tăng à, không có à, mà hiện tiền thì không cúng. Giống mình như chuẩn tế gì đó, có gì ở tại đó, còn những gì không có tại đó thì đâu có chuẩn được cho, mày có nói cho chứ đâu lấy gì để cho được. Đó không vâng, rồi cúng ta cầu siêu cho người ta. Vậy cúng chuẩn tế á là mang ý nghĩa cầu siêu vì lòng thương, mình cầu siêu tất cả quan hồn hiểu tử hương linh chiến sĩ sẵn trong đồng bào tử nạn à sang ở quỷ thập rồi của họ, anh ta đều cúng hết ra cho chị đó, rồi cúng chuẩn tế, nói chung cũng cúng cầu siêu cho ăn, rồi được cúng kinh cầu siêu, có một buổi trai tăng hồi trước nữa gọi là trai đàn chuẩn tế, còn không có trai đàn chuẩn tế không gọi là cúng chuẩn tế. Còn trai tăng là bữa cúng trai đàn, là lập đàn cúng trai tăng, lập đàn ra mình cúng trai tăng để hồi hướng cho cái đàn này nè, à, vâng lấy phước báo hồi hướng à, như vậy. Có khi trai tăng không, có khi chuẩn tế không, có khi trai đàn về chuẩn tế, à, vâng vâng. À, như vậy thì mình à, hiểu gì, nhưng mà thường người ta cúng chuẩn tế, người ta có cúng trai tăng chắc chưa vẫn chuẩn tế sao. A Di Đà Phật. Cô A Di Đà Phật cho anh chồng phát tay tặng bằng quà. Hồi hướng nó có hai ý nghĩa, ý nghĩa là hướng tâm tới, ý nghĩa thứ hai là cho tặng. Ý nghĩa hướng tâm tới là gì? Bây giờ ví dụ mình làm lành làm phước cũng dường bố thí thì mình hồi hướng cho mình về Tây Phương Cực Lạc, tức là nhờ phước báo công đức đó mình được được cái kia đó, hồi hướng. Ví dụ như nhờ cái công cái phước báo mà mình cho 10 kg gạo mà mình được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, cái đó gọi là hồi hướng. Để định hướng cho mình nhờ phước báo nó mình định hướng cho mình đó, hồi hướng. Tất nhiên cái thứ hai mình hồi hướng cho người khác, ví dụ như á mình được cúng dường gạo đây, mình hồi hướng cho ba mình, hồi hướng cho mẹ mình, thì cái người được hồi hướng được 1/6 phước, mình được 6 phần phước trong 7 phần, kinh Địa Tạng nói. Vì hồi hướng có hai ý nghĩa, nhờ vào cái này mình được cái kia, còn cái này mình cho người ta, tặng người ta, chia sẻ cho người ta, đó gọi là hồi hướng. Không hồi hướng thì tùy vào làm phước gì đi phước đó. Ví dụ như cho gạo mình đời đời no ấm, cho quần áo là không bao giờ thiếu mặc và không bao giờ sinh ra chỗ lạnh lẽo. À, cho gì được đó, à, cho tiền thì mình sống cái cách giàu có sung túc, à, vân vân. Đó là tự cái phước nó đi, làm gì được cái cao trọng cái gì ăn qua đó, nó không hồi hướng. Còn hồi hướng thì nó theo ý mình, nó chuyển nhất thiết di tâm mà theo ý mình chuyển. Rồi xin mời cô. Bà thầy, kính thưa chú, con có câu hỏi là tại vì con có một người bạn á, gia đình có thân nhân vừa mới mất, thì trong vòng 49 ngày tụi con cũng có khuyên gia đình và mấy con của mấy anh đó đó là trong cái thời gian này thì tụi con nên làm tất cả cái gì tốt thiện để hồi hướng cho mẹ. Thì các đứa con và người chồng á là dự định là sẽ chờ tụi con, tại tụi con cũng có hay đi chùa Duyên Giác, hay như là chùa Hâm Buồn nữa, thầy gia đình nhờ hồi hướng là coi như là đến chùa Duyên Giác hoặc chùa Hâm Buồn hoặc những chùa nào khác mà ở gần nhà để chờ các chư tăng hay là sư cô ở trên chùa tụng cho người thân của họ. Thì mỗi có một Phật tử nó nói với ảnh như thế này, rồi ảnh thắc mắc hỏi con, nhưng mà con trả lời thì ảnh không có tin. Cho nên nhân ngày hôm nay có thầy ở đây thì con nhờ thầy chuyển lời, và cũng có người bà con nữa sẽ về chuyển cái đó lại cho ảnh để em nghe hiểu thêm. Là cái người Phật tử đó nói á, đã đem cái hình của cái vong linh đó về chùa này đọc rồi thì không có đi chùa nào tụng nữa hết. Thì ảnh hỏi con như vậy đúng hay sai? Sai. Chứ là không được đi chùa nào cúng để mà tụng cầu siêu cho vong linh nữa, mà chỉ là cái chùa này thôi, không có được đi chùa khác nữa. Cái cầu siêu với cái gửi vong, thường á ta gửi vong gửi cốt thì gửi một chùa thôi, nhưng mà cầu siêu thì có quyền cầu siêu mỗi nơi, gửi tên cầu siêu. Ý con nói là đây là cầu siêu á. Cầu siêu thì có quyền cầu siêu mọi nơi, tại một một người sở ít, người sở ít, người cho ít, người cho ít. Nhưng mà thờ hoặc là gửi cốt thì gửi một chùa mà thôi. Nha, chứ không có thờ tùm lum nhiều chùa lum hết trơn thì cũng không hay. Nhưng mà nếu có nhiều đứa con ở nhiều đất nước khác nhau, ta có thể ở Việt Nam ta gửi chùa, ở đây ta gửi chùa đều được, không sao cả. Thật ra mình gửi đâu phải ta ở trong luôn đâu, ta muốn ở, ta muốn về nhà, về à vậy thôi. Nhưng mà tại vì mình gửi chùa nào cũng gửi trên về mặt cái thế gian á, nó không hay thấy mình đi lung tung đi, người ta không có quan hỷ với mình. Được, nhưng mà người ta không quan hỷ. Không, người ta không quan hỷ. Được không sao à. Nhưng mà Phật tử mình biết, Phật tử mình biết thì Phật tử mình gọi là xa lộ thông tin. Hiểu không? Thông tin rồi cái cô đó cũng không quan hỷ, hoặc thầy đó không quan hỷ. Nên á, chúng ta nên gửi một chỗ thôi, hình hoặc là cốt. Nhưng mà cầu siêu gửi tên, có thể gửi bất kỳ nơi nào. Vậy thì con lại Phật đó là A Di Đà Phật, cho anh chồng pháo tay. Lại có tặng quà chưa? Lại có mang tính là lại lễ và có mang tính lại kính. À, lại kính là gì? Là mình kính trọng mình lại. Lại kính thì nhiêu lại cũng được chứ á, ngàn lại, hai ngàn lại, một hai lại gì cũng được, chứ gọi là lại kính. Còn lại lễ, lại lễ thì nó mang ý nghĩa của sự hành lễ. Ví dụ như á, tại sao lại Phật lại ba lại? Ba lại là Phật, là Pháp, là Tăng. À, lại Phật, lại Pháp, là Tăng. Còn lại củ quyền á, ta lại bốn lại. Là tại vì củ quyền có hai họ, mà hai họ là họ nội, họ ngoại, tức là bốn họ. Tức là ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại. Tức là hai họ mà ra bốn họ. Họ cha, họ mẹ thì ra bốn họ. Tại mẹ có hai, cha có hai, ra bốn. Do đó củ quyền ta lại bốn lại. Nhưng mà lại thần tài thổ địa ta lại năm lại. À, tại thần tài thổ địa năm ông lớn, năm anh em. À, thần tài thổ địa ta lại năm lại. À, vân vân. Như vậy thì cái lại lễ đó là những cái điều quy định của cái thế gian. Người ta quy định mang cái ý nghĩa của cái sự lại đó. Cái gì thì lại Tam Bảo, lại ba lại là Phật, là Pháp, là Tăng, lại của quyền, bốn lại là bốn họ, hai họ cha, hai họ mẹ, à, là bốn lại. Ai vậy đó thôi. Rồi xin mời con. Kính bạch thầy, kính thưa đại chúng. Hôm nay con nghe được thầy giảng là tu tập A Di Đà Phật để cái thiện tâm, cái thiện tâm và cái ác tâm đi rồi cái trở lại cái chân tâm và cái Phật và Phật tánh, chân tâm và Phật tánh. Như vậy thì chân tâm ở đâu? Thiện tâm, thiện tánh ở đâu rồi, ác tánh ở đâu, ngầm ở đâu, sao thầy con không hiểu. Cho anh chồng hóa tay cũng được tặng quà. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm á, thì 7 lần Đức Phật hỏi tâm Ngạ Nan. Đức Phật hỏi tâm ở đâu, Ngạ Nan chỉ ở đây nè, tâm ở trên tim á. Rồi Đức Phật cái tội tâm ở đâu, chỉ này nè Đức Phật, không phải, tức là 7 lần ở trên, ở dưới, ở trong, ở ngoài, bên phải, bên trái, và trước, mà sao Đức Phật không phải. Tại sao lại không phải? Tại vì chúng ta chỉ là có đối tượng, chỉ là có đối tượng là vật chất. Vật chất xác định cái vị trí trong không gian 3 chiều. Ví dụ trên mặt phẳng á, là không gian 2 chiều, chục x chục y, xác định được vị trí đó, x mấy y mấy đó ra góc tọa độ. Không gian 3 chiều x y z, chục máy bay nó bay ở đâu, người ta xác định nó trên vệ tinh, nó xác định được liền. Như vậy thì so với kinh tiến mấy, chỉ tiến mấy và chiều cao mấy, tức là chục x chục y chục z, nó xác định đúng cái vị trí máy bay đó. Ví dụ như máy bay mà H390 của Malaysia bay từ Malaysia đi đến Bắc Kinh vân vân, thì nó vẽ được cái đường bay. Là do không gian 3 chiều bay tới đây, đây nó định tiến, nó vẽ đường bay. Cách chụp x, chụp y, chụp z nhiều, nó bay nó thành cái đường. Nó bay nó thành cái đường bay như thế này. Có thể nó bay theo đường parabol, thì bon bay đường thẳng, bay đường ellipse, bay mình diễn biết. Nó vẽ nên đường bay. Cái đó là có đối tượng. Nên đối tượng nó di chuyển thì chúng ta nhận thức được bằng sáu căn. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vĩ, chúng ta nhận thức bằng sáu căn. Tâm nó không phải là phần vật chất, nó là phần tinh thần. Muốn xác định được vị trí của phần tinh thần thì không thể xác định. Tại mỗi khi chúng ta xác định được vị trí, tức là mình ngầm hiểu nó là vật chất mới có vị trí. Còn tinh thần đâu có vị trí. tinh thần nó là vô hình đối với chúng ta. Mày lại vô hình mà hỏi ở đâu? Làm sao vậy? Để gọi là vô hình còn hỏi ở đâu? Là chứng tỏ nói hỏi đâu là chứng tỏ mình nói nó có hình thì nó mới có ở đâu. Còn vô hình mà hỏi nó ở đâu là sao? Nó đã gọi là vô hình mà ở đâu vậy? Chừng nào có hình nó mới có chỗ ở chứ. Còn đã gọi là vô hình vô tướng mà hỏi ở đâu à? Từ câu hỏi nó đã sai, sai quan điểm, sai sự hiểu biết, sai ý nghĩa nó. Vô hình nó không ở đâu cả. Mà tại sao người ta nói ở trong tâm? Nếu người ta nói ở trong tâm thì tâm ở đâu mình mới biết nó ở đó. Nhưng mà tâm này nó không có ở đâu á. Chân tâm nó chạy lòng vòng. Cô nó chạy lòng vòng. Chạy lòng vòng mình vô hình mình cho nó cái tướng à. Nó chạy vòng vòng. Nó đã gọi là vô hình vô tướng. Nên chân tâm Phật tánh bàn bạc khắp càn khôn vũ trụ do vô hình vô tướng nên chỗ nào cũng có chứ. Phật tánh chân tâm hy vọng nó có, không vọng nó không có. Hy vọng nó hiện ra, không vọng nó mất đi. Bây giờ bình thường có vậy, người ta chửi cái tự nhiên tâm sân nổi lên. Vậy là sân nó ở đâu vậy? Tự nhiên ấy, nó từ câu chửi nó nổi lên. Nó nổi lên trong tâm mình, nó hiện ra ngoài tướng mình. Do đó tướng mình thấy con mắt mình á, nó đỏ quét. Cái mặt mình nó đỏ ngầu. Chân mày mình nó vết ngược hiện tướng. Đó là sân đó, chỉ được cái sân hiện tướng. Nhưng mà cái tâm sân không thấy được. Tâm sân chỉ có mình mới thấy được tâm sân mà thôi. Có nghĩa là mình thấy cái tâm sân của mình, lúc đó ta tu thiền ta sẽ thấy. Có người ta nhảy ra ngoài tâm của mình, ta thấy tâm sân mình nổi lên. Thấy tâm sân mình nó diệt đi. Nó diệt đi, nó đi đâu, nó nhốt ở đâu thì tạm thời ta gọi là A Lại Gia Thích. Nó nhốt lại trong lại A Lại Gia Thích. Mà A Lại Gia Thích ở đâu? A Lại Thích là khắp cả càn khôn vũ trụ này, không có ở đâu cả, chỗ nào cũng có. Nên mình trở về với chân tâm Phật tánh là trở về càn khôn vũ trụ, chỗ nào cũng có vậy. Nên hỏi Phật ở đâu? Phật mọi nơi. Nên ta gọi là các pháp là Phật pháp. Chứ nào ở đâu cũng có Phật hết. Bất sanh bất diệt, cái gì cũng bất sanh bất diệt hết. Nhưng mà chúng ta sống tương đối mới thấy nó sanh diệt thôi, chứ thật ra nó bất sanh bất diệt. Mình nói mình diệt hay không đâu, mình chuyển dạng này sang dạng khác thôi, chứ có diệt đâu. Chuyển từ dạng này sang dạng khác làm gì có diệt, tất cả đều bất sanh bất diệt đấy. Nhưng mà trong thể tương đối mình thấy có sanh diệt, chứ thực ra bản chất nó là bất sanh bất diệt hết. Không có nào mất hết á, mà nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi thì nó đâu phải là mất. Nó bất sanh bất diệt, tại mình không hiểu thôi. Khi mình hiểu rồi thấy tất cả các pháp bất sanh bất diệt thì tất cả pháp bất sanh diệt nó phải là Phật pháp không? Là Phật pháp đấy. Nhưng tại vì chưa hiểu ra thôi. Nên tâm không có nằm ở đâu cả. Nói nằm đâu đều không đúng, tại vì nó không có đối tượng. Nên tâm là sự nhận thức ra, là cái biết mà thôi. Cái biết mê lầm là vọng tâm, cái biết hết mê lầm là chân tâm, vậy thôi. Chứ nó không là ở đâu cả.